không chỉ một người, mà là hai vị, Nguyệt Tiên Tử cùng Băng Linh Nhi. Băng Linh Nhi, y nguyên thân mang nam trang, mà đã từng hôn mê bất tỉnh Nguyệt Tiên Tử, thì là áo trắng đồng bền mà mạo mỹ như hôm qua, lại sắc mặt tái nhợt, hai đầu lông mày lộ ra một tia nhàn nhạt buồn vô cớ. Nàng cùng Băng Linh Nhi tay trong tay mà đứng, giống như sen trắng u lan song vai, lẫn nhau dung nhan tranh nhau phát sáng, đột nhiên khiến cho Hoang Vũ Hải đảo nhiều hơn rồi mấy phần sáng rỡ sắc thái. Vạn Tổ Sư, Quỷ Xích Vu Lão. Nguyệt Tiên Tử hơi hơi gật đầu, lời nói nhu hòa, lại không đã từng lánh diễm cao ngạo, ngược lại nhiều hơn rồi mấy phần quyến rũ mê người phong nhã. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích hơi có vẻ câu nệ, chắp tay thăm hỏi. Từng bao nhiêu lúc, quỷ yêu hai tộc sinh tử vận mệnh liền, thao túng tại vị kia tuyệt thế tiên tử trong tay, mà bây giờ nàng vậy mà thành rồi một vị nào đó tiên sinh nữ nhân. Thế sự biến ảo, xác thực gọi người nhìn không hiểu rõ, cũng khó có thể phỏng đoán. Tỷ tỷ, tại sao không chờ Vô Cứu xuất quan đâu, ngươi thật muốn đi. Thương thế của ta, đã không còn đáng ngại, tu vi cũng khôi phục rồi 5-6 thành, lần này đi tự vệ không lo lắng, cũng không dám trì hoãn a. Nguyệt Tiên Tử nhìn hướng Băng Linh Nhi, bất đắc dĩ nói, ta cùng Ngọc Thần Điện, đã triệt để trở mặt, lại sợ tai họa tộc nhân, cần phải trở về bản thổ mà tìm tòi hư thực. Mà lại cáo chi Vô Cứu, để hắn an tâm tu luyện. Đợi ta dàn xếp thỏa đáng, ngày sau gặp lại không muộn, vật này chuyển giao cho hắn. Nàng cầm ra một cái giới tử. Băng Linh Nhi tiếp nhận giới tử, không bỏ nói, tỷ tỷ, nghĩ lại. Ý ta đã quyết. Nguyệt Tiên Tử đưa tay vuốt ve Băng Linh Nhi khuôn mặt nhỏ, yêu thương nói, may mắn mà có ngươi linh đan rượu dược cùng 3 năm qua dốc lòng thủ hộ, tỷ tỷ mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Tình này này nghĩa, tỷ tỷ ghi nhớ trong lòng. Cùng tỷ tỷ sớm chiều ở chung, Linh Nhi cũng thu hoạch không ít đâu. Ừm, trước khi chuẩn bị đi, tỷ tỷ lại tặng ngươi một câu nói. Chớ phụ đời này, chớ phụ người này. Nguyệt Tiên Tử ôm lấy Băng Linh Nhi, nhẹ giọng nhắc nhở một câu, quay đầu nhìn hướng chỗ tại hoang đảo, giống như cùng người nào đó cáo biệt, sau đó quay người đạp không mà lên, một bộ áo trắng lóe lên đi xa. Băng Linh Nhi giữ lại không được, chỉ có thể phất tay đưa tiễn. Tỷ tỷ, nhiều hơn bảo trọng, ngày sau gặp lại. Chương 1275, Thiên Sinh Bảo Trọng. 3 tháng dòng nước xiết, tràn qua vùng quê đại địa. Lại như cũ chạy xiết không ngớt, thao thao bất tuyệt. Liên như một trận điên cuồng tranh giành, hoặc là nước cùng lửa tranh chấp, máu cùng xương rèn luyện, thiên cùng địa va chạm, từ đầu mùa xuân, đến giữa hè, từ cuối mùa thu, lan tràn đến rồi trời đông giá rét, lại lại tuần hoàn qua lại, không ngừng không nghỉ. Mà đưa thân vào dòng nước xiết bên trong Vô Cứu, thân hình tại lay động, lọn tóc đang tung bay, quần áo tại phồng lên, chính là hai đạo mày kiếm cũng tại có chút run run. Cả người hắn phảng phất tại nước chảy bèo trôi, thân bất do kỷ, lại tốt giống như liều mạng dãy rua, tìm kiếm kiên thủ một lần lại một lần lạc lối tự mình. Tứ chi bách hải của hắn, tạng phủ kinh mạch, tức thì bị kinh đảo hãi lãng không ngừng xé nát, lại lại không ngừng khép lại. Khó mà chịu được dày vò còn tại tiếp tục, đồng nhiên lại bị cường đại ấm áp bao phủ. Tiếp theo hoanh minh sấm mùa xuân lần nữa hàng lâm, hắn theo đó phát ra thống khổ mà lại nặng nề tiếng rên rỉ. A, tiếng rên rỉ bên trong, Vô Cứu phía sau dần hiện ra hai đạo hư ảo bóng người, một trái một phải, cùng hắn tướng mạo nhất trí, dường như phân thân mà thành, lại riêng phần mình một thể, uy thế quỷ dị. Mà liền tại bóng người hiện lên ngay mắt, lần nữa hàng lâm sấm mùa xuân đù ù đi xa, khó mà chịu được thống khổ cũng rất giống có thể phóng thích mà có chỗ làm dịu. Mà theo lấy tâm niệm của hắn chuyển động, hai đạo bóng người cùng hắn dần dần hòa vào nhau, nhưng lại chưa tiêu mất, mà là các tồn nửa người, chiếm cứ tại hắn đầu vai. Nếu như Công Tây Tử cùng Tề Hoàn ở đây, tất nhiên kinh ngạc không thôi. Như thế ba đầu sáu tay tình hình, cùng đạo tổ thần điện bên trong đạo tổ pháp tướng cực kỳ giống như, mà hắn là huyễn ảnh tồn tại, song phương hư thực khác biệt. Liên tại lúc này, Vô Cứu nhẹ nhàng thả tay xuống bên trong huyền quỷ thánh tinh. Cùng đó trong nháy mắt, song đầu bốn tay huyễn ảnh chợt nhưng biến mất. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đờ đẫn vẻ mặt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Sau lưng huyễn ảnh, từ đâu mà đến? Vô Cứu túi đầu xem xét. Huyền quỷ thánh tinh y nguyên lóe ra trắng đen tia sáng, cũng tản mát ra cường đại khí thế không tên. Trong đó ẩn chứa hôn nguyên chi lực, còn có 6-7 thành chi nhiều. Bế quan đến nay, vẹn vẹn thu nạp rồi thánh tinh 3 thành hôn nguyên chi lực. Mà tự thân tu vi, lại đến hạng gì cảnh giới? Vô Cứu đưa tay xoa mặt, bóc dưới một tầng hơi mỏng đầy mỡ chi vật. Đây là cảnh giới tăng lên về sau, rèn luyện gân cốt cùng nhục thân chỗ bài xuất dơ bẩn. Vô Cứu ngưng thần nội thị. Quanh thân da thịt giống như ngọc chất, cứng cỏi mềm nhẵn. Thể nội gân cốt lóe ra một tầng nhàn nhạt kim trạch. Vô số lần xé rách mà lại khép lại kinh mạch, như là rộng lớn đường sông, chảy xuôi theo bành trướng mạnh mẽ pháp lực. Khí hải bên trong, 7 kiếm xoay quanh như trước, mà kiếm hồng đầu đôi ở giữa, lại nhiều rồi hai đạo kiếm ảnh. một cái trở nên càng phát rõ ràng, tựa hồ cùng tâm mạch tương liên, lại vô sắc vô hình, giống như nó cũng không tồn tại, một cái loan thoáng, lộ ra cực kỳ nhạt yếu. Mà xoay quanh kiếm hồng bên trong, có khắc một đoàn tia sáng. Nó trắng đen xen kẽ, như là huyền quỷ thánh tinh, lại lẫn nhau vờn quanh không thôi, như là hai đầu cá bơi, phảng phất thánh thú chi hồn trúc chiếu cùng ú hình dung hợp lẫn nhau tình cảnh, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, lại âm trầm cùng ta cuồng khác biệt, lẫn nhau không giống nhau, mà lại càng thêm linh động thần dị. Vô Cứu nhẹ nhàng thoải mái khẩu khí. Trải qua gian nan, ăn đủ đau khổ, rốt cục mượn nhờ huyền quỷ thánh tinh, tu tới thiên tiên tầng 2 cảnh giới. Mà thu nạp huyền quỷ thánh tinh, cũng không phải là không có hung hiểm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ lọt vào âm khí phệ thể. Cho nên, trước khi bế quan, hắn lại nghiên tu quỷ tộc công pháp. Hắn phải đem thánh tinh bên trong huyền âm chi khí cái khác dẫn đường, ý đồ lần nữa tu ra nguyên thần phân thân. Kết quả thành tiểu thiên tiên, lại không thể tu ra phân thân. Bất quá hắn thất vọng sau khi, cũng không thiếu niềm vui ngoài ý muốn. Một cái trong đó kinh hỉ, chính là cuối cùng hai đạo kiếm ảnh đã mới hiện cao chót vót. Dưới mắt mặc dù không thể triệu hoán thúc đẩy, mà đợi một thời gian, tất nhiên có thể đền bù thương khởi khuyết điểm, rèn đúc ra chân chính cựu tinh thần kiếm. Một cái khác kinh hỉ, thì là phía sau hai đạo hư ảo bóng người. Bế quan tu luyện thời điểm, không có quên rồi nếm thử đạo tổ thần quyết công pháp khẩu quyết. Hoặc cơ duyên trùng hợp, thần quyết vậy mà hơi có tiểu thành. Vô Cứu nghĩ đến đây, tâm niệm nhất động. Cùng đó trong nháy mắt, trong cơ thể hắn khí hải hắc quang tia sáng biến mất không thấy gì nữa. Mà sau lưng của hắn lại dần hiện ra hai bóng người, trái phải song đầu bốn tay, phân biệt bày biện ra âm trầm cùng tà cuồng khí thế, hiển nhiên chính là quỷ, yêu hai tộc hóa thân. Đây cũng là đạo tổ pháp tướng. Có lẽ là thần quyết còn chưa đại thành, pháp tướng hào nhoáng bên ngoài. Bất quá, làm bản tôn hóa thân thành ba đầu sáu tay thời điểm, đã từng tu vi pháp lực, tựa hồ theo đó tăng gấp bội. Vô Cứu trải nghiệm lấy đạo tổ thần quyết bất phàm, tìm hiểu huyền diệu trong đó. Hắn đầu vai hư ảo bóng người, chậm rãi biến mất, tiếp theo hóa thành trắng đen tia sáng, trở về khí hải bên trong. Chỉ lo tu luyện, cũng không biết Nguyệt Tiên tử thương thế như thế nào. Vô Cứu nắm lên trước mặt huyền quỷ thánh tinh, vẻ mặt cảm khái, lại không rảnh suy nghĩ nhiều, đem nó ra chỉ cấm chế thu vào thần giới. Mà khi hắn đứng dậy, lại là có chút khẽ giật mình. Thoáng qua ở giữa, người ở trên đảo. Gió biển đập vào mặt, sóng biếc liền trời. Đã thấy có người áo trắng đồng bền, cô độc nhìn về nơi xa, tiếp theo quay đầu, nở nụ cười hớn hở. Vô Cứu. Linh Nhi. Lời còn chưa dứt, bộ dáng bay tới. Vô Cứu vươn ra hai tay, mà chạy vội bóng người lại chợt nhưng quay lại, rơi vào xa hơn trượng bên ngoài, đung đưa trái phải, tay áo dài man múa, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong này. Như thế nào nha? Áo trắng bộ dáng, chính là băng Linh Nhi, lại rút đi nam chàng, khôi phục rồi nữ nhi bộ dáng. Lại thêm siêu vẻo dáng người, tiểu mỹ vô song dung nhan, đột nhiên làm người ta hai mắt tỏa sáng mà động tâm không thôi. Ừm, đẹp mắt. Vô Cứu từ đáy lòng tán dương một câu. Hi hi, đây là thiên tâm thành bảo tẩm vân xa nha. Băng Linh Nhi thần sắc đắc ý, mũi chân trên không, theo gió thức tha, tăng thêm mấy phần quyến rũ cùng tịnh lệ. Vô Cứu lại trái phải nhìn quanh, có chút không quan tâm. Băng Linh Nhi đôi mắt sáng liếc nhìn, thu hồi nụ cười, lóe lên tới gần, tiện tay truyền đạt một mai giới tử, ngược lại lặng lẽ tránh ra, nhẹ giọng nói. Nửa năm trước, Nguyệt Liên tỷ tỷ liền đã xuất quan, chỉ vì lo lắng tộc nhân an nguy, liền một mình trở về Lô Châu bản thổ. Mà trước khi chuẩn bị đi, nàng lưu lại vật này. Nàng đã trở về bản thổ, thương thế có hay không trở ngại, ngươi là có hay không giữ lại, cũng cáo chi ta một tiếng A. Tỷ tỷ thương thế khỏi hẳn rồi năm sáu thành, nàng tự xưng tự vệ không lo lắng. Linh Nhi cũng từng giữ lại, tiếp rằng nàng đã quyết định đi. Lại sợ chậm trễ ngươi tu luyện, cho nên. Vô Cứu không có tâm tư để ý tới băng Linh Nhi, quay người đi ra, mà trong tay nhiều rồi hai dạng đồ vật, hãy còn ngưng thần xem xét. Nguyệt Tiên tử giới tử bên trong, chỉ có một mai ngọc giản, cùng một mai màu vàng kim ngọc bội. Bên trong ngọc giản thác ấn lấy địa đồ đánh dấu, cũng phụ lục một đoạn văn. Tha thứ ta lo lắng tộc nhân, không thể bồi bạn tả hữu. Mà ngươi gánh vác trách nhiệm, không thể bỏ dở nửa chừng. Cho nên sắp chia tay thời khắc, vì ngươi lưu lại mở ra phong giới liên quan pháp môn. Nếu không có bất đắc dĩ, không cần thiết tiến về ngọc thần giới. Tiên sinh bảo trọng, Nguyệt Liên bái trên. Giải rác mấy lời, nói rõ rời đi ngọn nguồn. Không có triền miên, cũng không có đau thương. Chỉ có cuối cùng hai câu nói, có lấy khác ý vị. Đó là phàm tục nữ tử tại phu quân trước mặt, cam chịu hèn mọn giọng điệu. Mà địa đồ ghi chú hai nơi cụ thể chỗ tại, cũng có tương quan khẩu quyết, chú giải. Màu vàng kim ngọc bội, bàn tay lớn nhỏ, một mặt khảm nạm tứ tượng hình dáng trang sức, một mặt khắc lấy ngọc chi thần phù hộ chữ. ứng vì Nguyệt Tiên Tử thân phận lệnh bài, cũng là tiến về Ngọc Thần Điện cấm bài, lại bị nàng lưu tại nơi đây, mà nàng lại như thế nào trở về bản thổ đây? Vô Cứu nhìn lấy ngọc trong tay giản cùng ngọc bội, không khỏi có chút thất lạc thẫn thờ. Nguyệt Tiên Tử có thể khởi hành đi xa, tỏ rõ nàng thương thế đã không còn đáng ngại. Hắn Vô Cứu vì thế may mắn không thôi, cũng thả xuống một cọc tâm sự. Bất quá, còn có một vị băng linh nhi. Đối mặt hai cái đồng dạng mạo mỹ vô song tiên tử, hắn xác thực không biết như thế nào cho phải. Hoặc là nói, hắn e sợ cho cô phụ mà có chỗ hay nấy. Mà bây giờ ăn bữa hôm lo bữa mai, căn bản không để ý tới nhi nữ tư tình. Lại không nghĩ Nguyệt Tiên Tử đột nhiên rời đi, mặc dù để hắn như chút được gánh nặng, nhưng cũng càng thêm bất an. Trước khi đi, Nguyệt Liên còn nói rồi cái gì? Ven biển trên đá ngầm, băng linh nhi ôm đầu gối mà làm, dường như đắm chìm trong biển rộng cảnh đẹp bên trong, đối với sau lưng cha hỏi ngoảnh mặt làm ngơ. Linh nhi, làm gì cùng nàng tính toán đâu? Vô Cứu thu hồi ngọc giản cùng ngọc bội, như thế thuyết phục nói. Băng linh nhi không có quay đầu, sâu kín nói, ta cùng tỷ tỷ tình nghĩa thâm hậu, như thế nào cùng nàng tính toán? Ngược lại là ngươi đứng núi này trông núi nọ, phẩm hạnh không đoan, làm người ta khinh thường. Ừm ân. Vô Cứu liên tục gật đầu, không dám tranh luận, đi tới gần, cũng ngồi tại trên đá ngầm, chuyển hướng câu chuyện nói. Lão vạn cùng quỷ xích đâu? Băng linh nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, cảm xúc hơi chậm, đáp lời. Vạn thánh tử cùng quỷ xích, thường cách một đoạn thời gian liền tới xem xét, gặp ngươi bế quan không ra, chỉ có thể trở về ba nhà đảo. Vi thượng cùng nghiễm sơn đâu? Bình yên vô sự. Ngọc Thần Điện cùng nguyên giới, có hay không tình huống? Theo quỷ tộc thăm dò được tất, Thượng Côn Châu đã thành cấm điện. Ngọc Thần Điện đổi rồi một vị thần điện sứ, gọi là Hình Thiên, tu vi cao cường, tính tình năng ngược, hung tàn phi thường, ngày sau gặp phải hắn, ngươi cẩn thận một chút. Phong cấm Thượng Côn Châu, Hình Thiên. Vô Cứu nói lên chính chuyện, hai con ngươi có chút trầm ngưng. Mà băng Linh Nhi cũng không nhịn được xoay người lại, lo lắng nói. Ngươi bế quan đã gần đến 4 năm, tiến cảnh tu vi như thế nào? Thiên Tiên tầng 2. Vô Cứu đúng sự thật đáp lời, không khỏi lại phát ra thở dài một tiếng. Ai, đảo mắt lại gần 4 năm, thiên địa hạn lớn ngày, cũng càng phát tới gần. Hẳn là thật muốn trời đất sụp đổ, vạn vật diệt tuyệt. Băng Linh Nhi tựa hồ có chút sợ hãi, đưa tay kéo lại Vô Cứu cánh tay. Mà Vô Cứu ôm chầm nàng mềm mại đầu vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ, an ủi nói, trời không tuyệt đường người. Trời không tuyệt đường người. Không sai. Vô Cứu đang muốn nói tiếp, vẻ mặt khẽ động, vung tay háo hất lên. Trên bờ biển toát ra một đạo bóng người. Là vị trắng hán, râu quai nón, thân thể cao lớn, tướng mạo uy vũ, hai mắt có thần, lại tản ra xâm nhiên âm hàn khí thế. Trung Sích đại ca. Vô Cứu mừng rỡ, đứng dậy nên đón. Chính là Trung Sích, vượt qua thiên kiếp sau, liền trốn ở ma kiếm bên trong bế quan. Có lẽ hắn cảnh giới cao cường, cải thành quỷ tu về sau, lại được nhờ vào tái tạo nhục thân, bây giờ tu vi có thể so với phi tiên cao nhân. Mà lẫn nhau còn chưa hàn huyên. Lại xoay đầu nhìn hướng phương xa. Liên tại lúc này, hai vị lao giả đạp không mà đến. Chương 1276, nghịch thiên cải mệnh. Trên đá ngầm, năm người đối lập mà ngồi. Sau khi xuất quan, nghe nói Nguyệt Tiên Tử thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, Vô Cứu rất là vui mừng, lại nghe nói đối phương trở về Lô Châu bản thổ, không khỏi để hắn trong lòng có chút lo lắng, thiếu hụt chi ý. Năm đó Quan Sơn đảo Định Hải khách sạn, cùng Nguyệt Tiên Tử lần đầu gặp mặt chính là một trận kinh diễm gặp gỡ bất ngờ. Mặc dù về sau ân oán không ngừng, nhưng cũng liên lụy không ngừng. Ngay sau đó lại tại mơ mơ hồ hồ phía dưới, cùng nàng hóa thù thành bạn, cũng bị nàng dụ dỗ cưỡng bách có rồi cá nước thân mật, song phương càng là kéo không ngừng, để ý còn loạn. Mà hết thể cũng không kết thúc, nguy cấp bước ngoặt, nàng lại liều chết cứu rút, chỉ vì đạt thành lấy thân báo đáp lời thề. Đây cũng là quan hệ chặt chẽ a. Mà đối với nàng nhận biết, cực kỳ nông cạn, chỉ biết rõ nàng mạo mỹ tuyệt thế, tu vi cao cường, tâm trí cứng cỏi. Nhưng lại xa xa không để băng linh nhi biết dễ biết ngọn, cùng với thủy nhũ giao hòa ăn ý vốn nghĩ đến nàng thương thế khỏi hẳn về sau, có thể có đoạn trung đụng thời gian. Ai ngờ nàng đột nhiên rời đi, lần nữa để cho người ta không có một chút xíu phòng bị. Đó là cái cường thế nữ nhân, cho dù nàng liệu mình cứu rút, lấy thân báo đáp, cũng không cho báo đáp. Hoặc là nàng muốn chỉ là thiếu hụt cùng nhớ mong, nàng muốn để ngươi nhớ kỹ nàng mà cho đến mãi mãi. Liên như nói tới, Vô Cứu không để ý tới nữ nhi tư tình. Băng Linh Nhi hủy khuất, cấp bách gan ủi. Ngọc Thần Điện cùng nguyên giới các phe động tĩnh cũng phải biết được một hai. Ngay sau đó Trung Sích xuất quan, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Sích đến, khiến cho hắn lần nữa trở lại ngày xưa lo nghĩ bên trong, nhưng lại không thể không nhô lên cái eo mà tỉnh lại tinh thần. Ta hai người nhàn rỗi không chuyện, bốn phía tuần tra xem xét, đúng lúc gặp ngươi hôm nay xuất quan. Xuất quan liền tốt, chỉ là ngươi tu vi, không như ý muốn a.

chính là Vô Cứu cùng Quỷ Xích, Vạn Thánh Tử. Ba người rời đi rồi ẩn thân địa phương, kết bạn đạp vào hành trình. Mà phương hướng sắp đi, lại vượt quá chỗ đoán. Này muốn đi hướng phương nào? Ngọc Thần Giới ở vào chính đông. Đúng vậy a, tại sao quay đầu hướng bắc đâu? Vô Cứu, Vô Tiên Sinh. Vô Cứu không làm để ý tới, mà là rơi đi xuống đi. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích nhìn nhau lắc đầu. Người nào đó chỉ nói tiến về Ngọc Thần Giới, cũng đem Băng Linh Nhi cùng hắn huynh đệ, cùng với Quỷ Yêu hai tộc đệ tử, toàn bộ thu vào Ma Kiếm. Như thế trang bị nhẹ nhàng, cũng chưa chắc không thể. Mà hắn lại cho nên làm huyền cơ, sắp thực gọi người hồ đồ. Giây lát, người tại ngọn núi bên trên. Chỗ gần khe danh hiểm trở, phương xa núi rừng rậm rạp. Mà thần thức đi tới, ở ngoài ngàn dặm có phàm nhân cùng tu sĩ ẩn hiện. Cạn mà dễ thấy, lại hướng phía trước đi, chắc chắn tao ngộ nguyên giới gia tộc đệ tử, rất nhiều phiền phức cũng sẽ theo đó mà đến. Vô Cứu đặt chân đứng vững, này mới hướng về phía hai vị lão hỏa bạn mỉm cười. Chạy tới Ngọc Thần Giới trước đó, không ngại thuận đường thu thập nguyên giới gia tộc. Hả, ngươi là muốn càn quét nguyên giới gia tộc, thừa cơ cướp bóc một phen. Vạn Thánh Tử bừng tỉnh đại ngộ, lại làm bất mãn. Ai nha, ngươi sao không nói sớm đâu, cũng làm cho lão vạn nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu không như thế nào ứng đối cường địch. Hắn trước đây vì rồi thoát khỏi hình thiên truy sát, tại trên biển buôn ba nhiều ngày, tiếp lấy chạy thật nhanh một đoạn đường dài, đã là có chút dã rời. Bây giờ lại phải công đánh gia tộc, tuy nói có thể lướt đến bảo vật, lại khó tránh khỏi đưa tới vây đánh, khiến cho hắn có chút lực bất tòng tâm. Quỷ Xích làm sơ châm trước, thuyết phục nói, tam gia đảo chi chiến, tất nhiên kinh động bốn phương. Mà một khi các nơi gia tộc có chỗ phòng bị, người ta khó mà cường công đắc thủ. Không bằng gọi ra quỷ tộc đệ tử tương trợ. Hắc. Vô Cứu Quỷ Bí cười một tiếng, cắt ngang nói, chính là Linh Nhi cùng Vi Thượng, Trung Xích thỉnh cầu đi theo, cũng không có thể toại nguyện. Lần này càn quét bốn phương, người ta ba người là đủ. Vạn Thánh Tử lập tức có rồi tinh thần, vội hỏi, có gì thượng sách? Vô Cứu đưa tay vung lên, bay về phía trước đi. Sau hai canh giờ, sâu dưới lòng đất, ba đạo bọc lấy tia sáng bóng người thu lại thế đi. Chỉ thấy phía trước hắc ám bên trong, nằm ngang lấy một khối vài dặm lớn nhỏ đá lớn. Tuy có cấm chế vần quanh, y nguyên có thể cảm nhận được nồng đậm linh khí, nguyên khí đập vào mặt. Cạn mà dễ thấy, đây là nguyên giới gia tộc chỗ thuộc một tòa linh mạch. Ba người hơi ngưng lại, trái phải tản ra, tiếp tục hướng phía trước, sau đó chỉnh tề xuất thủ. Lập tức ánh kiếm lấp lóe, thiết quyền oanh minh, kiếm khí gào thét, vờn quanh linh mạch trận pháp cấm chế lập tức bị xé mở mấy cái lỗ thủng. Ba người thừa cơ độn vào linh mạch, chính là một hồi điên cuồng đánh cướp. Mà lẫn nhau cũng ngầm hiểu, chỉ đoạt ngũ sát thạch. Mà không cần một lát, linh mạch bốn phía nhiều rồi hơn 10 đạo bóng người, xác nhận gia tộc tu tiên đệ tử, phát giác dưới mặt đất động tĩnh, vội vã chạy đến xem xét hư thực. Đã thấy trận pháp cấm chế hủy hoại, hiển nhiên có người trộm đoạt linh mạch. Linh mạch chính là gia tộc căn cơ sở tại, nếu là hủy rồi, truyền thừa lập mệnh căn cơ cũng mất rồi. Đám người tức giận không thôi, chợt tức có người trở về báo tin, còn sót lại cao thủ thì là nhào về phía linh mạch, át phải bắt lấy trộm đoạt tặc nhân mà chém thành muôn mảnh. Mà liền tại lúc này, linh mạch bên trong đột nhiên xông ra ba người, đúng là dị thường hung ác cường đại, phanh, phanh đánh giết mấy cái gia tộc đệ tử, thoáng qua biến mất ở hắc ám bên trong. Còn sót lại đệ tử không những không ngăn cản nổi, chính là bóng người cũng không thấy rõ ràng, riêng phần mình hoảng sợ luôn cuống. Lại một cái khe núi bên trong. Ánh nắng chiều, từng bãi cỏ xanh, cùng gió từ từ, phong cảnh tú mỹ. Vô Cứu ngồi tại bãi cỏ trên, cầm ra hắn bạch ngọc bầu rượu, một bên uống rượu ngon, một bên thổi lấy gió, nhìn lấy cảnh, rất là thong dong tự tại. Mà cách đó không xa hai vị lão giả, thì là thần thái khác nhau. Quỷ Xích nhặt lấy dâu dài, nhắm mắt dưỡng thần. Vạn Thánh Tử giơ một cái nạp vật giới tử, mặt mày hớn hở. Ha ha, có tới mấy chục ngàn ngũ sắc thạch đâu, quỷ huynh thu hoạch như thế nào? Quỷ Xích không có lên tiếng, có chút lắc đầu. Hắn ưa thích giết người luyện hồn, mà đối với bảo vật không có hứng thú. Làm sao thân bất do kỷ, bị bức chơi lên rồi cướp bóc hoạt động. Mà môn hạ còn có hơn 30 vị đệ tử, nhiều đoạt mấy khối tinh thạch cũng không có chỗ xấu. Trước đây công đánh trang viện, lại đi cướp bóc, phong hiểm quá lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ ăn thiệt thòi. Vẫn là dễ dàng như vậy, đoạt liền chạy, ai cũng không ngăn trở được, ai cũng không đuổi theo kịp, ha ha. Vạn Thánh Tử thu hoạch không ít, có chút thỏa mãn, hắn thu hồi giới tử, lại nói, nhân tộc có câu nói, người lao không lấy gân cốt vì có thể. Bàn về giết người cấp của bản sự, ta lão vạn xa xa không sánh bằng người Vô Tiên Sinh. Ân, danh bất hư truyền, hậu sinh khả úy. Ta nhổ vào. Vô Cứu nhịn không được xì rồi một hơi, nhẹ giọng mắng nói, lao giả, bản tiên sinh thanh danh bại hoại. Cùng ngươi yêu tộc Vu Hoan giá họa không thoát được căn hệ. Vạn Thánh Tử xem thường nói, làm gì làm tên âm thanh chỗ mệt đâu, đầu năm nay cường giả vi tôn. Ngày sau ngươi giết rồi Hình Thiên cùng Ngọc Hư Tử, ai dám lại nói ngươi nửa chữ không? Trở thành thiên hạ chí tôn, liền có thể hóa giải thiên địa hạo kiếp. Cái này, nhắc lên nguyên hội lượng kiếp, Vạn Thánh Tử bắt đầu trầm mặc. Vô Cứu uống rượu, cũng mất rồi nói chuyện hào hứng. Đoạt kiếp linh mạch, giết người cấp của hoạt động, hắn tự nhiên xe nhẹ đường quen. Tại phía xa Thần Châu thời điểm, hắn liền sẽ các nơi tiên môn quay đến long trời lở đất, gà chó không yên. Mà năm đó tình thế bất đắc dĩ, giống như hôm nay lúc này. Hắn Vô Cứu chỉ muốn làm Thanh Nguyên sẽ lượng kiếp trần tướng, trở về Thần Châu mà thôi. Cho dù là mệnh số nhất định, hắn cũng phải đánh vỡ kết giới, trở về cố thổ gia viên, đi nghênh đón trận kia hủy thiên diệt địa mạt nhật chi kiếp. Tiếc rằng Ngọc Thần Tôn giả cao cao tại thượng, hoàn toàn không nhìn hắn nỗi khổ tâm trong lòng, cũng cho hắn ngồi thực rồi tặc nhân tội danh, cũng lại phái ra rồi Hình Thiên cùng càng nhiều Ngọc Thần Điện đệ tử, chỉ cần đem hắn trừ chi cho thông khoái. Đã nhưng vị cao nhân nào không dung tha, lại cùng hắn chống lại đến cùng, dù cho bại một lần đồ địa, mà lại cầu không oán không hối. Mà hạo kiếp tức sẽ đã đến, nguyên giới gia tộc vậy mà lừa mình dối người mà nối giáo cho giặc, hắn không ngại đang đuổi hướng Ngọc Thần giới trước đó, cấp cho các nơi gia tộc vốn có trừng phạt. Cử động lần này mặc dù hung hiểm, nhưng cũng không vô ích chỗ. Một là vơ vét ngũ sát thạch, tăng cao tu vi. Trên thân ngũ sát thạch, còn thừa không có mấy, huyền quỷ thánh tinh, cũng hóa thành hư không. Nghĩ muốn tiếp tục tăng cao tu vi, không thể rời bỏ càng nhiều ngũ sát thạch. Mà đoạt kiếp linh mạch, chính là nhanh nhất dọc đường, mà lại có thể tránh khỏi quá nhiều giết chóc, lại cớ sao mà không làm đây. Một cái nữa, đã từng đồng lai cảnh, Tây Lương Cổ Thành, cùng Côn Lôn Chi Hư, nguyên giới gia tộc vì rồi đối phó hắn Vô Cứu. Động một tí tụ tập mấy ngàn hơn vạn chi chúng. Hắn không ngại còn lấy nhan sắc, khiến cho nguyên giới người người cảm thấy bất an mà không dành quan tâm chuyện khác. Ngoài ra, đảo loạn toàn bộ nguyên giới, để Ngọc Thần Điện làm không rõ hắn Vô Cứu chân thực ý đồ, cũng vì đó sau Ngọc Thần giới hành trình tăng thêm mấy phần phần thắng. Vô tiên sinh, tiếp xuống tới lại phải đi hướng phương nào? Đúng vậy à, gia tộc phân bố các nơi, mà lại lớn nhỏ khác nhau, muốn tìm được phong phú linh mạch cũng không dễ dàng. Quỷ Xích trầm mặc một lát, hỏi thăm đi hướng. Mà Vạn Thánh Tử bản tính không thay đổi, hắn cho ân cần vẫn là linh mạch thu hoạch. Vô Cứu uống rượu, hơi hợt qua loa nói, các nơi hư thực, tất cả nằm trong lòng bàn tay. A, việc quan hệ không phải nhỏ, chớ nói khoan lác. Quỷ Xích trong lòng còn có nghi hoặc, Vạn Thánh Tử thì là biểu thị hắn khó mà tin được. Hai bọn họ xông xáo nhiều năm, đến nay còn chưa biết rõ các nơi tình huống, mà người nào đó bế quan đến nay, lại có thể từng cái tận hiểu. Hắc, Vô Cứu cười mà không nói. Hắn mặc dù không biết các nơi hư thực, lại có người nhất thanh nhị sở. Lúc nửa đêm, khe núi bên trong tia sáng lấp lóe. Nghỉ ngơi nửa đêm ba đạo bóng người, lần lượt biến mất không còn tăm tích. Sáng sớm, khe cong bãi sông trên, toát ra ba đạo bóng người. Đã thấy tia nắng ban mai mới hiện, nước sông khói bay, bốn phương cỏ mục thanh thanh, giống như một mảnh lạ lẫm địa phương. Đây là nơi nào? Ai biết được, hắn lại không chịu nói rõ ràng, đêm qua truyền tống đến nay, sợ không có mấy chục vạn bên trong lộ trình. Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử, đều là một mặt mở mịt. Hai người theo lấy một vị nào đó tiên sinh đi đường, tự nhiên cũng do đối phương thi triển bản vận thuật, mà phương hướng sắp đi, thì là hoàn toàn không biết gì cả. Vô Cứu ngưng thần nhìn về nơi xa, theo âm thanh phân trần nói, hôm qua khe núi, tới gần Bắc Nhạc. Hôm nay chỗ tại, tới gần Nam Dương địa giới. A, vậy mà đi ngang qua Tây Hoa giới. Ngươi bận rộn nửa đêm, tội gì như vậy? A, lão Vạn đã hiểu. Hôm qua gia tộc Linh Mạch bị cướp. Tất nhiên dẫn tới bốn phương chú ý thế là Vô Tiên Sinh quyết định thật nhanh, trong đêm đi ngang qua Tây Hoa giới, như thế dương đông kích tây, có thể xương xuất quỷ nhập thần. Quỷ huynh, người ta nhiều lần bại ở trong tay của hắn cũng không oan uổng, hắn xác thực xảo trá. Người ta ngược lại cũng thôi, ba vị thần điện sứ sao lại không phải như thế. Ha ha, hai vị quá khen rồi. Vạn Thánh Tử hiểu rõ Vô Cứu dụng ý, cùng Quỷ Xích một sướng một hòa khen. Vô Cứu nghe lấy hưởng thụ, cũng không kiêm tốn, đưa tay một chỉ, ra hiệu nói. Như vậy hướng nam 5.000 dặm, có cái rộng nhà, tộc bên trong không thiếu phi tiên cao nhân, mà lại đệ tử đông đảo. Nó chỗ tại Nghĩa Nguyên dưới núi có đạo linh mạch, người ta đắc thủ về sau, ngay tại chỗ vòng qua trở về Bắc Nhạc, hai vị ý như thế nào? Quỷ Xích phụ hòa nói, các nơi gia tộc mệt mỏi ứng phó, đầu đuôi khó mà chiếu cố, kế này rất thỏa. Vạn Thánh Tử liên tục gật đầu, phân chấn nói, ha ha, người ta ba người liên thủ, tung hoành bốn phương, xác thực khoái ý. Vô Cứu lại không lo được chữ phát khoái ý. Đột nhiên cách đất bay lên. Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử giống vậy có phát giác, theo sát phía sau. Bay qua mảng lớn rừng, cùng vài tòa núi nhỏ, phía trước xuất hiện một cái khe núi. Mà khe núi bên trong,

Theo nó hiện thân vạn thánh tử nhìn hướng quỷ xích, song song lách mình nhảy lên dừng hơi. Hai người thêm chút quan sát, lại tiếp tục lóe lên rơi xuống đất. Người trước đây nói chắc như đinh đóng của ta, muốn dương đông kích tây, giết nguyên giới gia tộc một cái trở tay không kịp, bây giờ lão vạn rất là khó hiểu. 3000 dặm bên ngoài, có hẻm núi thành đá, giống như là Nam Dương địa giới. Ai nha, đó là Bàn Thạch Thành, lão vạn rất là quen thuộc bất quá. Vô tiên sinh, ngươi muốn công đánh Bàn Thạch Thành. Thành này trận pháp xâm nghiêm, không nên cường công, mà lại nội thành tu sĩ đông đảo, hậu quả khó liệu. Vô Cứu mở hai mắt ra, trinh trọng nói, ừm, ta là sửa lại ý nghĩ. Ta nghĩ mang theo lão vạn, đi Bàn Thạch Thành tìm kiếm Phong Nguyệt chi thú. Miễn đi. Vạn thánh tử vội vàng lắc đầu, kiên quyết nói, ngươi mơ tưởng hãm hại lão vạn, có bản sự mang ngươi Linh Nhi đi Lãng Nguyệt Các, lại sợ ngươi không có lá gan kia. Hắc. Vô Cứu nhếch miệng vui lên, này mới như nói thật nói, có lỗi nhận lầm, thiếu nợ làm còn. Mặc kệ vệ gia có thể hay không trở về Vi Lan Hồ, ta đều muốn giúp hắn đoạt lại gia viên. Mà giữa đường không lầm phát tài, mà lại đoạt Bản Thạch Thành linh mạch. Vạn thánh tử hậu chi hậu giác, tức giận nói, ngươi ha có thể cầm nữ nhân dếu cợt lao vào đâu, lẽ nào lại như vậy? Vô Cứu trên mặt cười làm lành, nhấc tay cầu xin tha thứ. Vạn thánh tử thì là vớt râu trầm ngâm nói, nghị luận bắt đầu, ta cùng quỷ huynh cũng thiếu hụt vệ gia rất nhiều, liền như vô tiên sinh chỗ nói, cũng tính là đến nơi đến chốn mà giải quyết xong một cọc cân đoán. Cả ngày lấy tiên sinh tự cho mình là, kỳ thực ra vẻ đạm mạo. Lão vạn cùng hắn học xấu. Vạn thánh tử y nguyên tức giận bất bình, đầy mình bực tức, nhưng lại nhịn không được linh mạch dụ hoặc, ngược lại tính toán nói, ừm, tránh khỏi công thành, chỉ đoạt linh mạch, kế này rất thỏa. Chương 1288, thông đồng làm bậy. Nhìn từ đằng xa đi, Bàn Thạch Thành chính là một tòa cao trăm trượng đá núi. Nó bốn vách tường dốc đứng, trận pháp sông nghiêm, dễ thủ khó công, giống như tảng đá vậy kiên cố, cũng là thành như kỳ danh. Mà cái này ngày buổi chiều thời gian, bình tĩnh cổ thành, đột nhiên phát ra có chút run rẩy, tiếp theo có ủ ủ tiếng vang từ dưới mặt đất truyền đến. Không cần một lát, Bàn Thạch Thành nữa không trung toát ra thành đàn tu sĩ, riêng phần mình bốn phía xoay quanh, lập tức lại tại cao nhân tiền bối xuất lĩnh xuống, nhao nhao trốn tới sâu dưới lòng đất mà cấp bách xem xét đến tận cùng. Mà hỗn loạn cũng không ngừng, ủ ủ tiếng vang từ từ mãnh liệt. Ngay sau đó nội thành ngoài thành khói bụi nổi lên bốn phía. Toàn bộ Bàn Thạch Thành trận pháp vậy mà xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Bàn Thạch Thành hộ thành đại trận không thể coi thường, chính là dựa vào dưới mặt đất linh mạch chỗ xây. Đã nhưng trận pháp có biến, tỏ rõ dưới mặt đất linh mạch bị hao tổn. Quả nhiên, khi lại một hồi ngột ngạt tiếng vang truyền đến, lớn như vậy Bàn Thạch Thành đột nhiên run run, hộ thành trận pháp theo đó sụp đổ tăng dã. Cùng lúc đó, từng đạo người ảnh độn ra dưới mặt đất, lại không phải cứu vớt trận pháp, mà là đào mệnh vậy kinh hoàng tứ tán. Chạy tứ tán bóng người bên trong, có vị còn xuống lưng eo láo giả. Bốn phương ốc còn không mang nổi mình ốc, không có ai lưu ý hắn tồn tại. Hắn không chút hoang mang chạy lấy nơi xa bay đi, lại không khỏi đưa tay che mặt mà vụng trộm vui lên. Luôn cho là yêu tộc sở trường đi săn chi đạo, lại không nghĩ một vị nào đó tiên sinh càng là xảo trá như cáo. Y theo hắn phân phó, ba người lặn vào đất dưới, liên thủ đoạt kiếp linh mạch, một khi kinh động Bản Thạch Thành, liền do quỷ xích xuất thủ đánh lén, lại thừa dịp hỗn loạn mà phân công rút lui. Ha ha. Như thế cướp bóc chi pháp, đã nhẹ nhõm, còn có thú. Giây lát, bên ngoài 3000 dặm. Vạn thánh tử làm sơ xem xét, rơi đi xuống đi. Là phiến tươi tốt rừng. Một đầu nước suối mặc rừng mà qua, xa gần dị thường u tĩnh. Vạn thánh tử rơi vào nước bên bãi cỏ trên, bốn phía tản bộ một vòng, sau đó khoanh chân tòa hạ, trong tay nhiều rồi một cái màu xanh trái cây. Trước đó ước định, đoạt linh mạch về sau, nơi này mà đụng đầu, mà lại an tâm chờ đợi. Phi. Vạn thánh tử giơ lên trái cây cắn một cái, cực kỳ chua xót, nhưng lại không đành lòng vứt bỏ, lập tức nhe răng nhếch miệng gặm ăn bắt đầu. Đã có bao nhiêu năm rồi, chưa từng như vậy nhàn nhã nhấm nháp dã quả. Chua xót tư vị, để hắn càng thêm hoài niệm vạn thánh đảo thời gian. Vạn thánh tử hồi tưởng việc đã qua, trong lòng có chút trầm xuống, một vểnh lên khẽ động sợi râu cũng ngừng lại rồi, hắn tinh hồng con ngươi hiện lên một tia hồi ức. Từng bao nhiêu lúc, một đầu vượn trắng tiêu giao tại sơn thủy ở giữa, rất là không buồn không lo. Ngày nào, hắn tại trong núi ngắt lấy giá quả. Vừa thấy có người bay qua đỉnh đầu, để hắn lại là sợ hãi, lại là hiếu kỳ. Mà kia người không có bay rất xa, vậy mà một đầu cắm xuống giữa không trung. Hắn tìm rồi đã qua, đúng là một vị thương thế thảm trọng lão giả. Thế là hắn cúc sơn tuyển, hái giá quả, dốc lòng thủ hộ. Lão giả lại bị thương nặng không trị, có lẽ là báo đáp hắn thủ hộ chi tình, tại tắt thở trước đó, đưa tay chút hướng hắn mi tâm. Từ đó hắn khai linh trí. Đã hiểu thổ nạp tu luyện chi pháp. Không biết đã qua bao lâu, rốt cục tu thành hình người. Hắn trong mắt thiên địa, cũng biến thành càng thêm rộng lớn. Mà hắn ra ngoài sông sáo thời điểm, lại bị nhân tộc xem như dị loại, bị nhục nhã, đồng thời lọt vào truy sát. Vì thế hắn phẫn nộ không hiểu, rất muốn biết rõ hắn cùng nhân tộc khác biệt, mà truyền cho hắn công pháp lao giả, sớm đã hóa thành bụi bặm. Hắn chỉ có mang theo vết thương đầy người, trốn ở hoang sơn giã lĩnh bên trong tiếp tục khổ tu. Hắn muốn tìm tiên đạo chân đế, hắn muốn đích thân phá giải hắn trong lòng nghi hoặc. Mà hắn cũng chưa quên chiêu nạp môn đồ, giúp đỡ yêu tộc thoát khỏi ức hiếp. Ai ngờ ngàn vạn qua sang năm, hắn rốt cục nhận biết rồi hồ đồ tự mình, tìm hiểu tiên đạo huyền diệu, nhưng lại ham vào loạn thế mà tiến đổ một mảnh xa vời. Thử hỏi, lại như thế nào không gọi hắn nhớ nhung quá khứ đây? Vạn huynh, hơn trăm trượng bên ngoài trong rừng, toát ra một đạo bóng người, ngược lại thổi qua nước suối, chậm rãi rơi vào bãi cỏ trên. Phúc, vạn thánh tử nôn rồi hột, phân loạn tâm tư trở lại trước mắt. Quỷ huynh, vô cứu đâu, tại sao không thấy kẻ khác bóng? Đến chính là quỷ xích, mà ba người hành trình, quỷ yêu hai nhà tề tụ, còn thiếu một vị vô tiên sinh. Người ta rời đi thời điểm, hắn cũng không đi theo, hoặc tại linh mạch bên trong, lúc này đi hướng không rõ. Quỷ xích đi tới gần tòa hạ, mang theo giọng khàn khàn lại nói, lấy hắn thủ đoạn thần thông, liệu cũng không sao. Hừ, hắn bây giờ lợi hại à, hiếm có đối thủ đâu, mà trước đó cũng nên thông báo một tiếng, lại làm cho ngươi ta như vậy khổ trở. Vạn thánh tử phàn nàn bắt đầu. Người nào đó cơ duyên nghịch thiên, giống như không gì không biết, không gì làm không được, khiến cho hắn lại là kính nghệ, vừa ghen tị. Bất quá, tiểu tử kia tâm cơ thâm trầm, bất cứ việc gì ưa thích che giấu, khó tránh khỏi để hắn lao vạn sinh lòng bất mãn. Vạn huynh trô nói rất là. Quỷ xích theo âm thanh phụ họa, lại cảm giác không ổn, có chút lắc đầu, thuyết phục nói, nơi này cách bản thạch thành, chỉ có mấy ngàn dặm. Châm thi sinh biến. Ta nghĩ hắn sẽ không trì hoãn quá lâu. Quỷ huynh, ngươi nói hắn đạo tổ thần quyết không có quan hệ gì với ngươi, mà hắn rõ ràng cướp đi ngươi huyền quỷ kinh cùng ta vạn thánh quyết, bằng không hắn như thế nào tu thành tiên, quỷ, yêu vào một thân. Hắn lại miệng đầy nói dối, lừa bịp lao nhân ra. Thừa dịp người nào đó không tại, vạn thánh tử tiếp tục lên án mạnh mẽ. Mà hắn nói còn chưa dứt lời, vội vàng ngậm miệng lại. Cùng đó trong nháy mắt, một đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, chính là khoan thai tới chậm vô cứu, trong tay mang theo một cái vò rượu, mang theo đầy người hơi rượu cười nói, hắc hắc, làm phiền hai vị lâu chờ. Vô tiên sinh, ngươi đây là? Quỷ xích ngạc nhiên không hiểu. Vô cứu giơ lên vò rượu, quần quần một hồi mánh liệt rót, sau đó thuận tay ném đi không cái bình, đưa tay lau sạch lấy khỏe miệng rượu nước, vẫn chưa thỏa mãn nói, đi rồi một chuyến bản thạch thành, cũng coi là trở lại chốn cũ. Trở lại chốn cũ. Hừ. Vạn thánh tử nhịn không được hừ lấy một tiếng, giật mình nói, ngươi hại ta hai người khổ trở, ngươi lại quay về lãm nguyệt các tìm nữ nhân. Tìm cái gì nữ nhân? Vô cứu có chút hồ đồ, chợt tức cười nói, nói mỏ. Ta nói mỏ. Vạn thánh tử tức giận nói, ngươi cả ngày rêu cợt lão vạn, mà tham tài háo sắc người không phải ngươi không ai có thể hơn. Ừm. Vô cứu vậy mà gật lấy đầu, nói, bản tiên sinh nếu không có tham tài háo sắc, như thế nào cùng ngươi lão vạn thông đồng làm bậy đâu? Hán. Vạn thánh tử không có gì để nói. Xin giúp đỡ vậy nhìn hướng quỷ xích. Hắn có tính không là vô liêm sỉ. Quỷ xích ra mặt run rẩy, túi đầu không nói. Vô cứu nụ cười như trước, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, phân trần nói, ta đi trong thành lấy rồi vài hũ rượu ngon, chỉ thế thôi. Hai vị, nơi này không nên ở lâu. Hắn lời còn chưa dứt, một cái linh thạch xuất thủ. Vạn thánh tử không lo được tranh chấp, đi theo quỷ xích đạp vào trận pháp tia sáng bên trong. Trong nháy mắt, ba người đã biến mất không còn tăm tích. Tháng treo chân trời, ánh sao tịch mịch. Bốn phương ảm đạm, bóng đêm thâm trầm. Liền tại lúc này, hồ bên toát ra ba đạo bóng người. Mặt hướng hồ nước, như vậy nhìn về nơi xa. Có thể thấy được hồ nước đầu cối, dãy núi kéo dài, kỳ phong dựng đứng, còn có phòng xá xen vào nhau, hiển nhiên một chỗ gia tộc trang viện chỗ tại. Đó chính là Khương gia nắng chiều sườn núi. Ừm. Đêm nay động thủ. Theo lão vạn ý kiến, người ta buôn ba nhiều ngày, liên tục đoạt nhiều nhà linh mạch, bây giờ lại đi suốt đêm ở đây, sao không làm sơ nghỉ ngơi mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Đã có số lớn cao nhân chạy đến, người lão vạn đang còn muốn này nghỉ ngơi. Vạn huynh, liền theo vô tiên sinh nói tới. Người ta đi một đường, đoạt một đường, sớm đã kinh động bốn phương, vạn vạn không dám xem thường. Thôi được. Sau một lát, bên hồ bóng người không có rồi. Tảng sáng thời gian, một hồi đột nhiên xuất hiện tiếng oanh minh đánh vỡ rồi tản dạ yên lặng. Chỉ gặp xa xa nắng chiều sườn núi, tia sáng lấp lóe, bóng người bay loạn, tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Đang lúc hỗn loạn thời khắc, ba đạo bóng người vượt qua ngọn núi, bay đến trên mặt hồ, nhưng lại chưa đi xa, mà là không chút hoang mang đạp sóng mà đi. Một vị lão giả sau đó đuổi theo mà đến, tức giận quát nói: "Phương nào tặc nhân hủy ta linh mạch, dừng lại." Ba người cũng là nghe lời, hoặc không có sợ hãi, chậm rãi ngừng lại, sau đó xoay người lại. Mà đuổi theo lão giả cũng không nhịn được dừng lại thế tới. Đúng lúc gặp ánh dạng đông mới hiện, trên mặt hồ ánh sáng phản chiếu mà đợt ánh sáng sinh huy. Ba vị tặc nhân dáng người tướng mạo cũng theo đó hiển lộ hoàn toàn. Đặc biệt là cầm đầu người trẻ tuổi, đúng là như thế quen thuộc. Lão giả có chút khẽ giật mình, nghẹn ngào nói: "Công tôn tiên sinh, không, Công tôn Vô Cứu." "Không sai, chính là bản tiên sinh." Vô Cứu gật lấy đầu, ngoài ý muốn nói: "Khương Cốc Tử, ngươi đã tu tới thiên tiên cảnh giới." Ngoài trăm trượng lão giả, chính là Khương gia gia chủ Khương Cốc Tử, cũng đã xưa đâu bằng nay, vậy mà bày biện ra thiên tiên một tầng uy thế. Cùng lúc đó, thành đàn Khương gia đệ tử xuất hiện ở trên mặt hồ. "Hừ, nay 8, 9 năm giữa, lão phu một mực khổ tu không ngừng. Ai nghĩ ngươi lần nữa đến nhà, hủy rồi ta Khương gia linh mạch." Khương Cốc Tử nhận ra Vô Cứu, hình như có kiêng kỵ, cũng đã phẫn nộ khó đè nén, nghiêm nghị quát nói: "Vô luận ngoại giới truyền cho ngươi như thế nào cường hãn, như thế nào hung tàn, cũng đừng hòng ở đây làm cản, cho lão phu lăn ra nắng chiều sườn núi." Hắn vung vẩy tay háo ra sức vung lên, bình tĩnh mặt hồ nhất thời sóng lớn, lập tức luồng khí lạnh bay cuộn, từng đạo băng nhận gào thét lăng không. Vô Cứu vẫn đạp sóng mà đứng, quay đầu nhìn chung quanh. Quỷ Xích, thờ ơ. Vạn Thánh Tử thì là đầy mặt khinh thường, vuốt râu than thở: "Thiên tiên một tầng, cũng dám càng hắn rỡ, này thế đạo thật sự thay đổi." Vô Cứu đột nhiên lách mình hướng phía trước, đưa tay tật chút. Sát khí lăng lệ băng nhận, lập tức vì đó dừng một chút. Hắn thừa cơ từ bên trong đi ngang qua bay qua, liền như tựa như nước chảy mây trôi tự nhiên, nhưng lại nhanh giống như cuồng phong điện chớp, lập tức một đạo hắc quang chợt nhưng mà đi. Khương Cốc Tử tự cao tu vi, chỉ muốn trục lui cường địch, ai ngờ cường địch không những không lùi, ngược lại là chạy lấy hắn nhào tới trước mặt. Hắn vội vàng mạnh thôi pháp lực, một đạo ba trượng dài băng thứ miêu tả sinh động. Mà băng thứ còn chưa hiển uy, chính bản thân hắn đã bị hắc quang bao phủ, cùng lúc tứ chi trói buộc, pháp lực trì trệ, lại không thể động đậy, cũng dễ rủa không thể. Ngay sau đó hắn bị một cái bàn tay nắm chắc, một trương gương mặt trẻ tuổi bước đến trước mắt. "Ha ha, năm đó ta đánh không lại ngươi, ngày hôm nay ngươi không chịu nổi một kích." Trên mặt hồ luồng khí lạnh chưa tán, sát cơ vẫn còn tồn tại. Vô Cứu nắm lấy Khương Cốc Tử, cất giọng nói: "Lão vạn, Khương gia thanh hoa nhưỡng chính là rượu bên trong chân phẩm, không cần thiết bỏ qua a." Vạn Thánh Tử ngầm hiểu, liền tức bước nhanh chân, ở trên mặt hồ tóe lên từng mảnh bọt nước, nên ngang chạy lấy nắng chiều sườn núi mà đi. Khương gia đệ tử mắt thấy gia chủ bị bắt, sớm đã dọa đến thất hồn lạc phách, lại gặp cường địch ngóc đầu trở lại, từng cái ngừng lại tan tác như chim ong. Vô Cứu không có làm dừng lại, hắn cùng Quỷ Xích gật đầu ra hiệu, sau đó nắm lấy Khương Cốc Tử đạp không mà lên. Tiến về Vi Lan Hồ. Chương 1289, Đạo Hồ Ma Hồ.